Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, phần 526. Chương 106. Chúng thần cổ quyền chế Mesopotamia trong thần thoại thần Minh cùng thần thoại Hy Lạp trung thần. Minh có rất nhiều bất đồng, có lẽ là thần thoại Hy Lạp mỗi cái thời đại thần hệ thượng vị đều là dựa vào máu chảy đầm đìa chiến tranh. Mà Mesopotamia thần thoại trừ bỏ ngay từ đầu xui xẻo mà bị chúng thần thảo phạt rớt Apsu cùng Tiamat này đối sáng thế song thần bên ngoài. Mỗi cái thần vương thay đổi không sai biệt lắm đều là hòa bình mà nhường ngôi duyên cớ. Mesopotamia thần thoại trung thần chỉ số lượng. Trên thực tế là muốn so Hy Lạp rớt thần trong đình thần Minh số lượng muốn nhiều rất nhiều. Ở Hy Lạp, mỗi một cái đại hình thần chức trên cơ bản đều chỉ có khống chế cái này thần chức một vị chủ thần. Mặt khác những cái đó thần cách thần chức cùng cái này thần chức khái niệm dính điểm quan hệ. Trên cơ bản đều là cái này chủ thần cấp dưới. Muốn đã chịu cái này chủ thần khống chế, nhưng Mesopotamia lại không giống nhau. Bởi vì thần chức thiếu mà thần minh số lượng càng nhiều. Cho nên các thần minh chi gian thần chức trọng điệp tình huống thực thường thấy, liền lấy Ares đã từng chấp trưởng chiến tranh tới nói. Ở Mesopotamia, nhưng phàm là cái thành băng bảo hộ thần, hơi chút am hiểu một chút chiến đấu, đều có thể xem như có chiến thần thần chức ở chỗ này. Thần chức giống như là một nhà hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp. Mỗi cái các thần minh đều có thể có được một bộ phận cái này thần chức cổ phần. Đương nhiên, này đó cổ phần phân lượng khẳng định bất đồng. Từ cổ phần thượng được đến chia hoa hồng. Lực lượng phản hồi cũng không giống nhau, cái này cùng ma đúc ngầm đi đến cùng nhau ở Sababa cũng là chiến tranh thần chức cổ đông chi nhất. Hơn nữa ở một chúng nhị tuyến thiên thần bên trong còn rất nổi danh. Bởi vì hắn là chủ yếu thờ phụng Inlin Kis thành bảo hộ thần. Tuy rằng Inlin lớn nhất thần miếu trên thực tế là ở Nippur. Nhưng bởi vì Kis thành cường thịnh quốc lực. Trên thực tế Nippur thành đã sớm ở vào Kis thành ảnh hưởng dưới. Trở thành Kis thành phụ thuộc thành bang, làm thần vương. Inlin cũng không quan tâm chính mình trị hạ thành bang rốt cuộc như thế nào lẫn nhau chinh phạt. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhân loại đối hắn tín ngưỡng liền hảo. Hơn nữa Sababa tại đây về sau lập tức mệnh lệnh Kis vương đem Inlin cấp nhắc tới thành bang tối. Cao thần địa vị. Bởi vậy hắn ở Inlin dưới trướng cũng có thể nói là một vị không dung bỏ qua thần chỉ, bất quá ở chiến thần nhóm bên trong. Sababa lại ở vào một cái phi thường xấu hổ vị trí thượng, nếu đem chiến tranh thần chức cho rằng hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp. Như vậy cường đại nhất ma đúc không thể nghi ngờ là cái này công ty đại cổ đông. Hắn nắm có nhiều nhất cổ phần, cũng được hưởng đối cái này thần chức tối cao quyền khống chế. Mà trừ ra ma đúc bên ngoài, còn có rất nhiều cường đại thần chỉ, đều có được bộ phận chiến tranh thần chức cổ quyền, Inlin, Istar, còn có không đem thần cách chuyển nhượng cấp Duimuzid Ares, đều là Mesopotamia đại địa thượng tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, bọn họ ở chiến tranh thần chức. Thượng chiếm so có lẽ không bằng ma đúc, nhưng trừ bỏ chiến tranh thần chức bên ngoài. Này đó thần đều nắm có mặt khác đủ loại cường đại thần chức cùng danh hiệu, Inlin là thần vương cũng. Liền không cần nhiều lời. Istar chủ yếu tư trưởng chính là tình yêu. Lại từ Duimuzid nơi đó cùng chung bộ phận ngày xuân cùng được mùa quyền hạn. Hơn nữa nàng còn có vũ trụ pháp điển. Lại là Uruk chủ yếu bảo hộ thần chi nhất mà Ares chính mình trừ ra chiến tranh thần chức ngoại. Cũng có viễn xạ, ôn dịch, hắc ám. Tử vong, minh vương chờ cường đại quyền năng, đều không thể so chiến tranh thần chức nhược, này đó các đại thần mặc dù vứt bỏ chiến thần thần chức, cũng là số một số hai thiên thần, nhưng Sababa liền bất đồng, làm Kis thành bảo hộ thần, hắn chủ yếu thần cách cũng chỉ có chiến tranh này hạng nhất. Càng thêm xấu hổ chính là, hắn ở Inlin dưới tòa làm việc, nhưng Inlin còn có cái trưởng tử. Cái kia đã từng đánh bại quái điểu Anju. Thế Inlin đoạt lại vận mệnh đá phiến quân thần Ninuta. Vị này quân thần cũng này đây chiến thần nổi tiếng hậu thế. Hắn ở chiến tranh thần chức cổ phần chiếm so chỉ ở sau Madoc. Có thể nói là chiến tranh thần chức đệ nhị đại cổ đông, có Ninuta như vậy một tôn đại thần đè ở chính mình đỉnh đầu. Usababa nhật tử có bao nhiêu gian nan? Kia có thể nghĩ, mấy năm gần đây tới, Kiss thành nội thậm chí đã bắt đầu xuất hiện có nhân viên thần chức đem hắn làm như Ninuta một mặt. Tới sùng bái hiện tượng, lại như vậy đi xuống. Hắn làm không hảo sẽ bởi vì lực lượng suy nhược mà ngã xuống thần đàn. Trực tiếp bị Ninuta cấp dung hợp rớt, Usababa loại này hành vi không gì đáng trách. Ares đổi vị tự hỏi một chút, nếu là chính mình cũng ở vào hắn cái loại này nguy ngập nguy cơ nông nỗi. Vì tự bảo vệ mình, hắn nói không chừng sẽ làm càng thêm quá mức, bất quá Usababa cùng Madoc âm thầm tư thông. Lại làm Ares kế hoạch thi hành đến càng thêm phương tiện. Mấy năm nay tới nay, ở vào phương Bắc quyền lực trung tâm Kiss thành, chính không ngừng mà bắt đầu đối âm với phương Nam Uruk. Cùng với thần phục với Uruk một chúng thành bang gây áp lực, hiện giờ thống trị Kiss thành quốc. Vương Enmebarik Chisi không ngừng mà phái người Nam Hạ, quấy dày Uruk thần dân cùng phụ thuộc. Bọn họ thông thường đều không cùng Uruk quân đội các chiến sĩ chính diện đối kháng. Chỉ chọn làm sinh sản nông dân hoặc là dân chăn nuôi xuống tay. Cướp bóc một phen, đem người giết sạch cướp sạch, sau đó quay đầu liền chạy. Làm này nhóm người khổ không nói nổi, Ares xem như có thể nhìn ra tới này sau lưng tính kế. Này tuyệt đối không phải Usababa bản thân nghĩ ra được kế sách. Hẳn là có Madoc hoặc là Enki ở làm phía sau màn đầy tay, Gilgamesh làm Uruk người thống trị. Cần thiết đối Kiss thành này đó quấy dày làm ra ứng đối. Nhưng bởi vì Kiss thành đặc thù địa vị, hắn ở không có đầy đủ lý do dưới tình huống, khẳng định là không thể đủ động thủ trước. Nói vậy, hắn hành động liền tính là đối thần vương Inlin khiêu khích, bởi vậy vì bảo hộ chính mình dân chúng. Gilgamesh làm được đối sách là ở Uruk cùng Kiss thống trị biên giới đi xây dựng một đạo tường cao. Đương nhiên, này nói tường cao không phải cách vách nào đó trung nguyên quốc gia làm ra tới kỳ quan cấp bậc kiến. Chúc, thoát ly sức sản xuất cùng thời đại tới nói mấy thứ này đều là người si nói mộng mà thôi. Lấy hiện tại Uruk nhân lực cùng sức sản xuất trình độ. Làm cái loại này đồ vật căn bản chính là tự chịu diệt vong. Cho nên Gilgamesh chuẩn bị xây dựng, chỉ là một đạo tường gỗ thôi, nhưng vấn đề là Uruk thành bang nhất khuyết thiếu vật tư, chính là đủ để chế tác tường thành cùng vũ khí bó củi. Ở Uruk chung quanh là tảng lớn phì nhiêu bình nguyên, này đó bình nguyên có thể cấp Uruk mang đến sung túc nông nghề chăn nuôi nơi sân. Lại khuyết thiếu sinh sản bó củi lâm trường, Gilgamesh trong khoảng thời gian này đem Uruk quanh thân sở hữu có thể chém cây cối đều cấp chém, thậm chí liền kia phiến hắn khi còn nhỏ bị Ares dạy dỗ ở bên trong ăn không biết nhiều ít đốn đòn hiểm rừng cây cũng đều bị hắn cấp phạt cái sạch sẽ. Nhưng bó củi số lượng vẫn như cũ xa xa không đủ, phụ cận duy nhất một mảnh có được đại lượng bó củi tài nguyên khu vực chính là phương Bắc Tiết Tùng Sơn kia phiến mênh mông bát ngát sam rừng cây. Nhưng vấn đề là tại đây phiến sam rừng cây giữa, không chỉ có được lấy chi bất tận kiên cố bó củi, còn có vô số đáng sợ huyễn thú cùng hung thú, cực thấp khí hậu, cùng với trong lời đồn được đến Inlin ban cho 7 đạo quang mang. Thực lực so giống nhau thiên thần còn phải cường đại rất nhiều thần thú phân ba, trong truyền thuyết nơi này còn cầm tù một vị nữ thần, đó là từ phân ba trông coi. Này chỉ thần thú coi sam rừng cây vì chính mình vùng cấm. Nếu là Gilgamesh dẫn người đi đốn cây, này chỉ thần thú khẳng định cùng hắn không để yên. Hết chương.